Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, mini casino. Tây Ban Nha, một nhà quy mô rất lớn thời trang tập đoàn lão bản nguyên bản kế hoạch mấy ngày gần. Đây Ripney khảo sát, nếu như đầu tư kế hoạch quyết định, có thể cho Ripney mang đến chỉ ít 3.000 cái công tác cơ hội. Không nghĩ tới Donetsk bên kia đột nhiên thì phát sinh dạng này ác tính sự kiện. Vị lão bản kia chần chờ. Đây cũng là Simon vì sao lại sinh khí. Victor, Simon ý tứ, chúng ta chỉ là người làm ăn. Không nghĩ tới nhiều tham dự nước khác chính trị. Nhưng là, làm người đầu tư, đã vì Ukraine dân chúng sáng tạo đủ nhiều phúc lợi. Chúng ta lợi ích cũng cần phải được đến bảo hộ. Buổi tối yến sẽ an bài tại trung tâm thành phố. Odex công ty dưới cờ một nhà cao cấp khách sạn bên trong. Bàn dài hai bên ngồi đầy Ripney giúp chư vị hạch tâm. Khách nhân cũng chỉ có tổng thống con rể Victor Pinchuk một cái. Victor Pinchuk được an bài cùng Celia Miller ngồi cùng một chỗ. Nghe đến vị này Westerus tâm phúc giải thích. Nội tâm bán tín bán nghi. Trên mặt lại là không gì sánh được thành khẩn. Đối với cái này chúng ta rất xin lỗi. Celia, Tổng thống đã tự mình hỏi đến sự kiện lần này. Ta cam đoan trong ngắn hạn liền sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nhưng sự kiện này ác liệt ảnh hưởng đã hình thành. Victor Pinchuk lắc đầu nói. Không, không giống nhau. Sự tình phát sinh ở Donetsk không có quan hệ gì với Ripney. Ta tin tưởng nghiêm túc câu thông về sau. Tây Ban Nha vị kia xí nghiệp gia hội lý giải. Mà lại, Tổng thống đối Ripney châu một mực vô cùng chú ý. Đối với Andrei, Vladimir, Sergei, Grum bọn họ cộng đồng chủ đạo phiến khu vực này phát triển cũng tương đương tán thành. Như thế, tới nói, chúng ta vô cùng cảm kích Tổng thống tiên sinh tín nhiệm. Pinchuk lại nói. Thực Tổng thống cũng chú ý đến Westerus tiên sinh tại Ripney đầu tư an trí cộng đồng hạng mục. Đây mới là xí nghiệp gia chính thức xã hội ý thức trách nhiệm. Bởi vậy Tổng thống còn hy vọng bớt thời gian có thể tự mình tới xem một chút. Đồng thời đối hạng mục kiến thiết người ngỏ ý cảm ơn. Tổng thống con rể lời nói này hơi chút cất. Cao giọng, đang ngồi đều là nhân tinh. Ào ào phụ họa biểu thị hoan nghênh. Tối nay yến hội chỉ mời chính mình một người. Xeo ban ám sát án lại thuận lợi mang qua. Lại nhìn lúc này mọi người thái độ. Victor Pinchuk đối với lần này Ripney hành trình kết quả đã phi thường hài lòng. Chỉ ít mặt ngoài, Simon Westerus đồng thời không có bất kỳ cái gì đổi trận danh ý tứ. Tiếp đó, trừ phi đối phương làm ra thực chất tính động tác, song phương minh hữu quan hệ vẫn như cũ kiên cố. Bồi bàn lần nữa đưa lên thức ăn. Đối thoại ngắn ngủi dừng lại. Nhấm nháp một chút vừa mới đưa lên than nướng tầm ngư. Victor Pinchuk nói tiếp. Mặt khác, Celia, Tổng thống đối Donetsk mấy năm gần đây ở phía sau cùng hỗn loạn vô cùng thất vọng. Nếu như Westerus tiên sinh có ý đối Đông Âu tiến hành đầu tư, Kiev có thể cho ra hết thảy tiện lợi điều kiện. Pinchuk giọng thành khẩn. Đã từng trà trộn giới chính trị từ nhiều năm Celia lại là lập tức cảm nhận được cúc mơ phương diện. Khả năng ý đồ, đối phương hy vọng Westerus hệ thống có thể giúp hắn chèn ép mấy năm gần đây cấp tốc từ thành một. Hệ đồng thời cùng Kiev lãnh đạo đối chọi gay gắt Donetsk giúp. Sự kiện này có lợi có hại. Tai hại là nếu quả thật nghe Pinchuk giật dây. Bên này không chỉ có bị làm vũ khí sử dụng. Mà lại Donetsk cũng không phải dễ dàng như vậy bị ăn dưới. Bằng không Lazarenko một hệ mấy năm gần đây sẽ không tại Donetsk liên tục vấp phải trắc trở. Chỗ tốt cũng rõ ràng. Donetsk châu nắm giữ Ukraine 90% trở lên than đá tư nguyên. Đây là vùng phía tây các châu lấy Ripney làm trung tâm mở rộng phát điện nhiệt điện mạng lưới nhất. Định, mặt khác cũng là Donetsk khu vực công nghiệp nặng. Đây cũng là Ukraine theo Liên Xô cũ kế thừa xuống tới thâm hậu nhất một phần vốn liếng. Nếu như có thể ăn, đồng thời thông qua cải tạo chỉnh hợp một lần nữa kích phát tương quan sắt thép, máy móc, công nghiệp hóa chất các sản nghiệp tiềm lực, tương lai thậm chí có thể trở thành châu Âu Pittsburgh. Bất quá, những thứ này chỉ có thể tưởng tượng. Celia cùng chính mình lão bản nói qua. Westeros hệ thống tại Ukraine kinh doanh trọng tâm tương lai 5 đến 10 năm bên trong cũng sẽ không cải biến, vẫn như cũ là lấy Rybne Châu làm trung tâm, phát triển công nghiệp nhẹ làm chủ. Đương nhiên, thừa dịp cơ hội lần này, Donetsk đã chủ động phái đại biểu tới. Kiev lại là thái độ như thế. Đúng lúc đối Donetsk bên kia đầy đủ toàn bộ Ukraine thiêu phía trên một thế kỷ than đá tư nguyên. Nhúng tay vào, nghĩ như vậy, Celia mặt ngoài bất động thanh sắc, đối Pinchuk kiến nghị cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, lại cũng không có cho ra cái gì thực chất tính hứa hẹn. Viktor Pinchuk sau cùng lại không quên trò chuyện lên Rybne giúp thành lập Ukraine tiến bộ đồng minh đảng. Celia một phương diện thay thế chính mình lão bản nhắc lại không biết can thiệp quá nhiều Ukraine nội bộ vấn đề chính trị. Một phương diện lại trực tiếp thay tại chỗ chư vị Rybne giúp hạch tâm làm ra cam đoan. Tiến bộ đồng minh sẽ chỉ cùng Kiev lãnh đạo đứng chung một chỗ. Còn nửa đùa nửa thật biểu thị, nếu như không là Tổng thống tiên sinh kiên trì không thành lập đảng phái, Rybne Châu cũng không cần phiền toái như vậy. Nói đến cũng có hứng thú. Liên Xô giải thể về sau, Leonid Kukmer không tiếp tục tổ kiến hoặc thêm vào bất luận cái gì đảng phái tổ chức. Bởi vậy, vị này Ukraine Tổng thống là trên thế giới ít có vô đảng phái nguyên thủ quốc gia. Dạ tiệc đều vui mừng mà tán. Thành Nam ven hồ trong biệt thự, Celia mang theo trợ lý Emily Joplin tối hôm qua ngủ lại ở chỗ này. Trong biệt thự ba cái độ tự do càng ngày càng cao nha đầu trước đó vài ngày mới từ Nhật Bản trở về. Bữa sáng lúc ba lạp địa cùng Celia nói lên lữ hành kiến thức. Trên bàn cơm còn ngồi đấy nghe nói tin tức lặng yên đi tới nơi này một bên Ibisunoskova. Celia cảm thụ lấy ba cái nha đầu trong giọng nói không buồn không lo. Các loại Ekaterina thoại âm rơi xuống. Nhìn về phía Natalia Liudayeva. Mặt mỉm cười. Natalia, nếu như ta không có nhớ lầm, người đã đầy 18 tuổi. Thật sao? Đúng vậy à, Natalia gật đầu. Cũng là tháng trước, nữ hài nói xong cong lên khóe miệng. Nhớ tới tháng trước tuy nhiên không có thấy nào đó cái nam nhân. Lại thu đến đối phương quà sinh nhật. Celia ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Còn mang theo lo lắng. Vậy người nghĩ tới lên đại học sự tình sao? Natalia hơi có vẻ nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Trong lúc nhất thời không hiểu Celia tại sao lại hỏi như vậy. Bất quá, nữ hài rất nói mau nói. Ta nghe Simon an bài. Simon cũng không có thời gian giúp các ngươi an bài những thứ này. Celia nói, dù cho các ngươi đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Dù là một mực tiếp tục như vậy, Simon bên kia cũng không thành vấn đề. Nhưng cũng cần thích hợp cân nhắc tương lai sự tình. Các ngươi cuối cùng không có khả năng dạng này sống hết đời. Tương lai, ba cái nha đầu đều là khẽ giật mình. Sau đó phát hiện, bất chi bất giác, vậy mà thời gian 2 năm đã qua. Đây tuyệt đối là các nàng sinh bên trong hạnh phúc nhất không lo 2 năm. Bởi vậy, làm Celia nhấc lên, bọn nha đầu mới ý thức tới. Thời gian thật sự là nhanh chóng. Natalia đều 18 tuổi. Ekaterina cùng Ivizinia, trưởng thành cũng chính là cái này 1-2 năm. Thực a, đương nhiên ngẫu nhiên cũng là cân nhắc qua tương lai. Chỉ là hiện tại đã tốt đẹp như vậy. Nam nhân cũng không có đối với các nàng bất luận cái gì bất mãn địa phương. Như thế trạng thái dưới. Nào có quá nhiều tâm tư suy nghĩ gì tương lai. Celia mấy câu nói, mới khiến cho các cô gái tỉnh ngộ. Đúng vậy a. Cuối cùng không có khả năng dạng này cả một đời. Nhưng, thật là như thế nào đâu. Gặp ba cái tiểu chim non không còn nhảy cẫng. Celia nội tâm rất là hài lòng. Vê lên cái môi bắt đầu ăn bột yến mạch cháo. Cùng Celia 2 năm nữ trợ lý Emily dự thính hết vừa mới một phen đối thoại. Khóe miệng lặng yên câu lên một cái đường cong. Rất là thông cảm chính mình cấp trên tiếng lòng. Dựa vào cái gì chính mình lao tâm lao lực. Các ngươi cùng một chỗ tiểu nha đầu cứ như vậy không buồn không lo. Bầu không khí thoáng trầm mặc một lát. Natalia mở miệng lần nữa. Mang theo điểm chờ mong cùng tâm thần bất định. Celia, cái kia, Simon lần sau cái gì thời điểm đến Ukraine à? Nữ hài vấn đề xuất khẩu. Một mực an tĩnh dùng cơm Bisunoskova thoáng dừng lại động tác. Còn nhịn không được mắt nhìn Celia. Celia nhún vai. Ta không biết à. Bất quá, Bắc Mỹ bên kia lễ tạ ơn cùng lễ Giáng sinh đều nhanh đến. Chí ít, sang năm trước đó lão bản hẳn là không thời gian đến bên này. Trên bàn cơm cùng nhau bay lên một trận thất lạc tâm tình. Thực bọn nha đầu hiện tại dù là đi Bắc Mỹ đều không có gì hạn chế. Chỉ là, qua bên kia, nhiều khi cũng căn bản không gặp được Simon. Đi qua lần trước Atlanta Olympic sau bị Jeanette gọi đến bên người dân dạy điều giáo kinh lịch. Bọn nha đầu càng là không dám chủ động tìm tới cửa. Càng nghĩ thì càng là thất lạc. Trên bàn cơm phong phú thực vật cũng không có chút nào hương. Bữa sáng kết thúc, Celia cùng các cô gái cáo biệt. Lại nhắc nhở một chút ít chính mình tối nay sẽ đi phía bắc suối nước nóng trang viên bên kia. Chính muốn mang theo Emily phía trên xe rời đi. Evgenia chạy chậm tới. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Celia tỏ ý Emily lên xe trước. Chủ động mang Eve đi vào một bên. Là như vậy. Eve theo Celia đi vào thông đạo bên cạnh. Cái này mới nói. Celia. Lập tức liền là ngày lễ. Ta. Nhà chúng ta chuẩn bị một số lễ vật. Là một số rất tốt hổ phách nguyên thạch. Ta. Ba ba hy vọng có thể lễ tạ ơn lúc đưa đi cho phu nhân. Người có thể giúp ta trước cùng phu nhân nói một chút không? Celia hơi hơi khiêu mi. Ngay sau đó hiểu được. Duy ra nữ hầu nữ vệ đoàn đội một mực là Jeanette vị này nữ chủ nhân tự mình quản lý. Nói cách khác, Ukraine bên này, vô luận là ít vẫn là suối nước nóng trang viên bên kia nữ quản gia Magda Becknack. Nếu như có chuyện, đều có thể liên hệ đến Legacy trang viên bên kia. Trước mắt nha đầu không để cho Ip hoặc Magda giúp đỡ truyền lời. Mà chính là tìm tới nàng. Hiển nhiên có chính mình tiểu tâm tư. Ukraine bên này khác nữ hài. Đại khái là nghĩ không ra muốn cho Jeanette đưa ngày lễ lễ vật. Hoặc là dù là có người nghĩ đến. Khó tránh khỏi lại cảm thấy mình không có tư cách hoặc là Jeanette chướng mắt. Nghĩ lại một phen thì sẽ buông tha cho. Sau đó, không cho khác nữ hài biết lặng lẽ biến thành hành động Evgenia. Thậm chí có Costco một nhà, nhất định có thể chịu đến Jeanette càng quan tâm kỹ càng. Đạo lý rất đơn giản, vô luận như thế nào, nhiều quà thì không bị trách. Celia nghĩ tới những thứ này, lại ý thức được, có lẽ, chính mình vừa mới tại trên bàn cơm bốc lên cái nào đó tiểu đề tài. Trên thực tế cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Coi như ba cái nha đầu ngày bình thường thực sự không có cân nhắc qua tương lai. Nghe Evgenia lúc này lời nói này, các nàng hậu trường gia tộc khẳng định sẽ có cân nhắc. Huống chi, như thế một điểm tỉnh. Lần sau các cô gái nhìn thấy Simon, xách một câu, nam nhân thuận miệng một phen an bài. Các nàng tương lai thì đều có. Bởi vậy, Celia phát hiện cái này căn bản không phải cho mấy cái nha đầu loại u buồn, mà là tại giúp đỡ. Chính mình quả nhiên là người tốt a. Có chút buồn bực, Celia lại không có cự tuyệt Evgenia thỉnh cầu, đáp ứng giúp chuyện này, xem như để Costco một nhà thiếu chính mình một cái nhân tình. Không có vấn đề, ta sẽ chuyển cáo phu nhân bên kia. Đúng, cần ta giúp đỡ đưa qua sao? Ta cam đoan không biết nuốt riêng. Không, không dùng. Evgenia cự tuyệt, lại kịp phản ứng. Vội vàng nói. Celia, đương nhiên cũng có ngươi lễ vật. Ta ngày mai thì tặng cho ngươi. Ngày mai cũng không phải là cái gì ngày lễ. Ngươi lễ tạ ơn hẳn là muốn đi Bắc Mỹ à. Đến thời điểm có thể tới nhà ta bái phỏng. Evgenia bị vạch trần tâm tư. Có chút xấu hổ, vẫn là gật đầu đáp ứng. Rời đi thành Nam biệt thự, buổi sáng cùng Donetsk châu bộ thống đốc Victor Á Nỗ Khoa Duy Kỳ gặp mặt đồng dạng thuận lợi. Đầu tiên là chính trị phương diện, bởi vì công nghiệp hệ thống cùng chủng tộc phương diện liên lụy. Donetsk giúp cùng nước Nga quan hệ rất gần. Nếu như là đã từng thiên niên kỷ về sau, Mỹ-Nga một lần nữa trở mặt, liền mang theo Ukraine trong nước khác biệt thế lực cũng rất khó tiến đến một khối. bây giờ lại không giống nhau. Mỹ-Nga đang tại tuần trăng mật. Đồ vật ô ở giữa đối địch cũng còn lâu mới có được về sau nghiêm trọng như vậy. Bởi vậy không tồn tại ý thức phương diện chướng ngại. Lần, thủ lĩnh tao ngộ ám sát. Donetsk giúp nguyên khí đại thương. Lần này vì muốn tốt cho giao Westeros hệ thống. Vốn là làm tốt đại xuất huyết chuẩn bị. Kết quả Westeros hệ thống bên này chỉ hy vọng đặt chân một số than đá khai thác nghiệp vụ. Để bảo đảm vùng phía tây các châu phát điện nhiệt điện nhiên liệu cung ứng. Không có chút nào chạm đến đông ô sắt thép, máy móc, hạch tâm công nghiệp nặng sản nghiệp ý đồ. Á Nỗ Khoa Duy Kỳ thậm chí cảm thấy đến yêu cầu này quả thực không tính là gì yêu cầu. Thậm chí hy vọng bên này ra giá có thể cao hơn một chút. Rốt cuộc muốn nhiều, cũng là mang ý nghĩa song phương thành lập lợi ích liên lụy cũng sẽ càng sâu. Nói tóm lại, sự tình rất rõ ràng. Simon Westeros cũng không có xâm nhập đông ô ý đồ. Điều này cũng làm cho Ripney giúp một đám hạch tâm có chút thất vọng. Nếu như Simon nguyện ý, thừa dịp xeo ban ám sát án lần này sóng gió, Westeros hệ thống hoàn toàn có thể cùng Cúc Mơ hợp tác thanh lý mất Lazarenko một hệ. Đồng thời thừa cơ hướng đông ô quy mô mở rộng. Đến thời điểm, cho dù là Tổng thống Cúc Mơ tập đoàn, chỉ sợ cũng khó có thể lại cùng Ripney giúp chống lại. Kết thúc cùng Á Nỗ Khoa Duy Kỳ gặp mặt. Celia tại Ripney giúp mấy vị cao tầng cùng đi bắt đầu trợ giúp chính mình lão bản Tuần Sơn. Xem xét Westeros hệ thống tại Ripney các hạng sản nghiệp. Hơn nửa ngày thời gian. Theo Ripney bắc ngoại ô khu công nghiệp mãi cho đến ở vào thành thị phía bắc 30 km chỗ nghỉ phép. Khu giải trí. Như là mong đợi như thế. Bắt đầu mùa đông về sau, mảnh này giải trí khu vực hải ngoại du khách số lượng trên diện rộng giảm thiểu. May ra, theo tuyết lớn rơi xuống, làng du lịch phụ cận đẩy nhanh tốc độ xây dựng trượt tuyết tràng chính thức bắt đầu dùng. Lại thêm làng du lịch tăng lớn một vốn một lời địa du khách mở ra cường độ. Cuối cùng có thể tiếp tục duy trì. Ukraine thực có trên thế giới chất lượng tốt nhất trượt tuyết tràng. Chỉ tiếc. Địa điểm ở vào Ukraine Tây Nam Bộ rắc ngươi ba thiên sơn mạch phụ cận. Cùng so sánh, Ripney thành phố xung quanh cơ bản đều là đồng bằng. Bởi vậy ở vào suối nước nóng làng du lịch phụ cận trượt tuyết tràng chất lượng có thể suy ra. Chỉ là dựa vào rơi không kém 100 mét đồi núi chế tạo tầng thấp nhất cấp thô sơ trượt tuyết tràng. Nghỉ dưỡng giải trí có thể. Căn bản hấp dẫn không đến chuyên nghiệp trượt tuyết kẻ yêu thích. Lúc xế chiều. Một đoàn người tản bộ tại trượt tuyết tràng đường chạy bên cạnh trong rừng trên đường nhỏ. Suối nước nóng làng du lịch người phụ trách Andrei Vodmika tự mình cho Celia làm lấy giảng dài. Hôm nay là thời gian làm việc, khó tránh khỏi quạnh quẽ. Vì hấp dẫn bản địa du khách, chúng ta theo cuối tháng 10 khai thông theo nội thành đến bên này miễn phí cuối tuần lớp xe. Gần nhất mấy cái cuối tuần đều vô cùng náo nhiệt. Tuần trước trượt tuyết tràng cơ hồ chật ních người. Cuối tuần các loại ca múa, ma thuật, tạp kỹ các loại biểu diễn hạng mục phía trên suất ngồi đều tiếp cận ngồi đầy. Suối nước nóng bể tắm cung không đủ cầu. Sòng bạc cũng coi như có thể nhìn. Tổng thể có thể duy trì làng du lịch thu chi thăng bằng. Celia còn chưa từng đi quân sự chủ đề. Thiên đường cùng bãi săn hai bên. Nghe Vodmika giới thiệu, cũng không kỳ quái. Trừ UFMS tư quân gia đình, theo Ripney phát triển, còn có mặt khác một nhóm cao thu nhập đám người cũng nhanh chóng trưởng thành. Những thứ này người cấu thành đối với suối nước nóng làng du lịch mà nói vô cùng có thể nhìn bàn. Địa tiêu phí quần thể. Bất quá, Celia đồng thời xem nhẹ sự tình quan trọng. Chuyển hướng quân sự chủ đề thiên đường người phụ trách Alexandro Nakiev nói. Gần đây hải ngoại du khách số lượng giảm xuống nhiều ít. Alexandro nghe đến vấn đề này. Trên mặt lộ ra nhăn nhó. Toàn bộ giải trí khu vực lời nói. So sánh lên cái 3 tháng chỉ còn không đến 3 phần. Mà lại chủ yếu tập trung ở làng du lịch bên này. Alexandro không có nói rõ quân sự chủ đề thiên. Đường tình huống. Celia cũng có thể tưởng tượng. Rốt cuộc không có người sẽ thích tại trời đông giá rét khí trời bên trong thể nghiệm lạnh như băng. Máy bay tăng, cái này cũng vốn là trong dự liệu. buổi tối vẫn như cũ là party, chuyên môn chiêu đãi Celia. Cũng coi là ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc, Ripne giúp một cái tụ hội. Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev tại party phía trên lần nữa tìm tới Celia. Càng nhiều nghiên cứu thảo luận một phen. Trải qua qua hơn nửa năm thời gian kinh doanh cùng đối tương quan sản nghiệp xâm nhập dài. Hai người phụ trách dần dần minh bạch. Suối nước nóng làng du lịch mới hẳn là mảnh này giải trí khu vực hạch tâm. Hai người cũng bởi vậy tại được Simon sau khi đồng ý đem bên này tất cả tiền tài lợi nhuận đều vùi đầu vào suối nước nóng làng du lịch xây dựng thêm bên trong. Mục tiêu cuối cùng nhất là tại suối nước nóng làng du lịch trên cơ sở. Lấy cá độ ngành nghề làm trung tâm. Lấy đa nguyên hóa giải trí làm phụ trợ. Chế tạo ra một tòa tính tổng hợp tiểu hình casino. Châu Âu lấy cá độ ngành nghề nổi tiếng Monaco công quốc. Diện tích mới 2 km vuông ra mặt. Bên này không cùng Las Vegas các loại casino so sánh được. Nhưng quy mô muốn vượt qua Monaco. Không có chút nào độ khó khăn. Chỉ có thoát khỏi làng du lịch hình thức. Phát triển thành một tòa casino. Cho dù là mini casino. Chỗ này nghỉ phép giải trí khu vực mới có thể càng tốt hơn địa tại toàn cầu phạm vi bên trong khai. Hỏa danh khí. Không nhìn mùa vụ ảnh hưởng địa hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới du khách. Mấy tháng gần đây ta cùng Alexandro lần lượt lại khảo sát qua Las Vegas, Atlantic City, Macau cùng với Monaco các loại casino. Đồng thời căn cứ chúng ta bên này cụ thể hoàn cảnh làm ra một cái khai phát phương án. Celia đã Simon chịu vì một cái an trí cộng đồng đập ra 200 triệu đô la Mỹ. Ta cảm thấy chúng ta hạng mục cần phải càng có thương nghiệp tiềm lực. Nếu như ngươi ngày mai buổi sáng có thời gian, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Celia lắc đầu nói. Xin lỗi, Andrei, ngày mai buổi sáng ta còn có hắn an bài. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp đem bản kế hoạch cho ta. Ta sẽ dẫn cho Simon. Thực làng du lịch bên này mấy cái hạng mục kinh doanh tình huống tất cả mọi người rõ như ban ngày. Simon đối hai người các ngươi công tác phi thường hài lòng. Chỉ là không hy vọng mọi người quá vội vàng. Andrei gật gật đầu, hơi chút do dự, vẫn là nói. Chúng ta làm ra dự tính đại khái cũng là 200 triệu đô la Mỹ. Bất quá, chỉ cần Simon đồng ý. Chỉ cần muốn cho chúng ta 100 triệu đô la Mỹ tài chính khởi động cùng với tương ứng đầu tư bỏ vốn. Trao quyền, ta tin tưởng lấy Westerners hệ thống lực thu hút. Khẳng định sẽ có hắn người đầu tư nguyện ý theo vào. Alexandro chú ý đến Celia biểu lộ. Kịp thời nói bổ sung. Toàn bộ khai phát kế hoạch cần 5 năm hai bên thời gian mới có thể hoàn thành. Tiền kỳ đầu nhập người khẳng định sẽ chiếm cứ càng nhiều số lượng. Bởi vậy dù là Simon chỉ cho 100 triệu đô la Mỹ, Westerners hệ thống cũng có thể nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Celia khẽ lắc đầu, thẳng thắn nói. Ta cảm thấy 200 triệu đô la Mỹ quá nhiều. Ripney nội thành 200 triệu đô la Mỹ an trí cộng đồng. Dự tính chỉ ít dung nạp 150.000 người. Cơ hồ tương đương kiến tạo một tòa tân thành. Ta không cách nào tưởng tượng các ngươi định đem cái này 200 triệu đô la Mỹ hoa ở nơi nào. Bất quá, đã các ngươi có lòng tin, vậy liền chờ mong Simon có thể đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.